Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230 tử mi trên người có quỷ, sao chính giáo chỗ, chủ nhiệm hắc mặt ngồi xuống, Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương đứng ở hắn trước mặt, Mẫn Cương tâm tình. Vẫn luôn còn không có từ Dương Tử Mi hôn môi hắn kia một ngụm bên trong rút ra. Mỗi vừa nhấc mắt thấy nàng, kia tâm liền khẩn trương cùng kích động, gương mặt ửng hồng, khóe môi mỉm cười, thấy hắn cái dạng này. Dương Tử Mi càng thêm tự trách, nàng như thế nào liền như vậy phạm nhị đâu. Tác giả lời nói ngoài lề, Dương Tử Mi bởi vì kỳ ngộ. Chỉ số thông minh cố nhiên thực không tồi, nhưng là, kia IQ bởi vì đời trước thảm đạm khúc chiết, này một đời lại toàn bộ một người đại ở trên núi mà vẫn như cũ có điểm thấp. Đặc biệt là ở tình cảm phương diện, nàng vẫn luôn tương đối đơn giản, kia tâm tính cùng học sinh trung học không có gì khác nhau. Này đối Mẫn Cương tới nói, là một loại cho hắn hy vọng. Rồi lại sẽ cho hắn tuyệt vọng tội, đối hắn thực không công bằng. Ai, xong việc hướng hắn giải thích rõ ràng đi. Các ngươi hai cái, chủ nhiệm ngón tay chọc mặt bàn, lạnh giọng nói, có phải hay không muốn công khai ở toàn giáo kiểm điểm xử phạt? Hai người không hừ thanh, chủ nhiệm ngữ khí lại từ nghiêm khắc trở nên uyển chuyển một chút. Mẫn Cương đồng học, Dương Tử Mi đồng học, các ngươi mới đọc sơ chung, cứ như vậy công khai làm yêu sớm, thậm chí ở chúng đồng học trước mặt ấp ấp ôm ôm hôn môi gì đó. Cái này làm cho chúng ta trường học mặt mũi ở đâu? Nghe hắn nói một đại thông công khai nói, Dương Tử Mi không có lên tiếng, các ngươi đều là chúng ta trường học ưu tú học sinh. Ta cũng không như thế nào tưởng công khai xử lý các ngươi. Các ngươi cũng liền từng người viết một phần kiểm điểm lại đây. Hơn nữa bảo đảm về sau đều sẽ không tái xuất hiện yêu sớm như vậy bất lương sự tình. Thấy hai người vẫn luôn không ra tiếng. Hơn nữa Mẫn Cương mà tưởng đỏ. Hắn cho rằng đó là hổ thẹn tạo thành. Cũng không nghĩ nói được quá mức. Bởi vậy lại thay một bộ tận tình khuyên bảo ngữ khí dạy dỗ nói. Ân, Dương Tử Mi cảm thấy hắn có điểm rong dài. Huống chi, hắn cãi lại xú, cái này làm cho kia có nhạy bén xúc cảm nàng cảm thấy có điểm khó chịu. Đành phải che chắn khứu giác. Bất quá, hắn kia phun này nước miếng miệng đầy răng vàng nhìn cũng thực khó chịu. Huống chi, nàng nghĩ có thể nhanh lên đối Mẫn Cương giải thích rõ ràng, để tránh làm hỏng hắn. Bởi vì lúc này nàng xem hắn tướng mạo, phát giác trên mặt hắn cư nhiên xuất hiện một viên không dễ phát hiện cô độc chí. Đời trước nàng không có nhìn đến Mẫn Cương kết hôn, cũng không có thấy quá hắn luyến ái, giống như vẫn luôn là một người. Đương nhiên ở hắn phía sau có không ít nữ nhân truy đuổi hắn. Chỉ là hắn một mực kính nhi viễn chi. Như vậy sẽ trưởng thành yêu tú tuấn soái nam nhân một người. Có thể nào không có hoàn mỹ hôn nhân tình yêu đâu. Nàng không nghĩ hắn bởi vì nàng mà cô độc. Kia đi ra ngoài đi. Chủ nhiệm thấy nàng thái độ còn hảo, cũng liền phất tay làm cho bọn họ đi ra ngoài. Dương Tử Mi mới vừa đi tới cửa, phía trước bỗng nhiên có cái nữ sinh kinh hãi mà nhìn nàng a một tiếng, sắc mặt như thổ, cả người run run, một bộ giống như nhìn thấy quỷ mị giống nhau ở ôm bả vai run rẩy. Nàng nghi hoặc mà nhìn cái kia nữ sinh, cái này nữ sinh lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, trên người không có nhiều ít hai thịt. Ánh mắt mơ hồ lập lòe, thần khí thực không đủ bộ dáng, có điểm không lớn bình thường. Nghe được nữ sinh tiếng thét chói tai, Bên trong chủ nhiệm khẩn trương mà vọt ra, ôm nữ sinh bả vai, nôn nóng mà ân ủi. Nha nha, đừng sợ, ba ba ở chỗ này, kia kêu nha nha. Nữ sinh vội vàng đem mặt vùi vào hắn ngực bên trong. Cả người run run rào rạt, giống như bị rất lớn kinh hách bộ dáng. Không ngừng mà đối nàng ba nói, mau đem nàng kêu đi, mau đem nàng kêu đi. Trên người nàng có quỷ. Dương Tử Mi nhìn xem bốn phía, nơi này trừ bỏ nàng cùng Mẫn Cương liền không có ai. Này nha nha sở chỉ người là Mẫn Cương. Nàng dùng thiên nhãn xem Mẫn Cương, cũng không có cái gì khí âm tà. Chẳng lẽ nàng nói chính là chính mình? Hết chương.